Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 325, không phải là một chuyện tốt. Góc chuyện audio.com. Editor, may, ở trong lời nói thật dài này, Minh Mị đều không có đề cập tư tình nhi nữ nửa câu. Tất cả đều là suy nghĩ vì đại cục, những câu đều hợp tình hợp lý. Ở trước khi không biết trạng huống của thân thể Thẩm Viễn Dương, Sở Ngự Bắc tất nhiên đều một ngụm phủ quyết. Tư tình nhi nữ của anh đều không cần nhượng bộ vì đại sự quốc gia. Nhưng mà, trong này dính đến tình thân, anh thật sự cường đại đến cái gì cũng không cần để ý, anh tại vị gần một năm. Tất cả chiến tích làm được, dù là Thẩm Viễn Dương người tại vị mạnh nhất trong lịch sử khiến cho người đời ngưỡng mộ cũng đều không sánh kịp. Đây cũng là vì sao tuy rằng nhưng chính đảng khác không hài lòng Sở Ngự Bắc. Luôn lấy tuổi tác của anh để nói chuyện, đến bây giờ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Chính đảng Minh Lãng ủng hộ thậm chí nhiều lần muốn diệt trừ anh cho sảng khoái. Lần này dứt khoát được ăn cả ngã về không, khởi động toàn bộ lực lượng, chém đứt cánh tay trái phải của anh, lợi dụng dư luận xã hội cùng với áp lực buộc anh đi vào khuôn khổ. Mà thực hiển nhiên chính là, Sở Ngự Bắc và Minh Mị đính hôn. Chứng minh sau này bọn họ cùng trận tuyến, nhiều một phương trợ lực, đây là kết quả Thẩm Viễn Dương vẫn luôn muốn. Nếu hiện giờ anh một ngụm phủ quyết, không thể nghi ngờ là ở đánh vào mặt Thẩm Viễn Dương. Ở trước khi đạt thành chung nhận thức với Thẩm Viễn Dương, anh không thể ngông cổng hạ bất kỳ quyết định gì, cũng trách anh quá sơ suất, mới có thể để cho bọn họ đánh một cái trở tay không kịp. Minh Mị, tôi đối với cô không có tình yêu nam nữ, trước kia không phân được rõ ràng lắm, cảm thấy kia không trọng yếu, hiện tại phân rõ, liền cảm thấy quan trọng, cho nên cô và tôi đính hôn, đối với cô không phải là một chuyện tốt, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vốn lãnh đạm, không biết có phải đã làm quá nhiều xây dựng tâm lý hay không. Dù Sở Ngự Bắc nói như thế, Minh Mị cũng cảm thấy thật ra cũng không quá khổ sở. Lại càng thêm kiên định quyết định của chính mình. Đúng lúc, em cũng không quan trọng. Cách chương.